Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, báo thù. Quỷ dị thế giới, cầu đặt mua, gấu trúc ngẩn ra, có điều làm chú ý tới Dịch Thiên sợi dây trên người thời điểm. Vẫn là rõ ràng Dịch Thiên ý tứ, nhưng trong mắt của nó tràn đầy không rõ. Ở nó trong ấn tượng, chủ nhân vẫn luôn là uy phong lẫm lẫm a. Làm sao bây giờ nhưng như vậy chán nản đây? Dịch Thiên đọc hiểu gấu trúc trong mắt nghi hoặc, hận không thể đập chết này ngốc hàng. Không biết mau mau cho chậm mở ra. Trái lại ở cái kia chế giễu, có lẽ là cảm nhận được chủ nhân sát cơ. Gấu trúc rụt đầu một cái, hùng hục cắn về phía dây thừng. Đừng xem nó manh, hàm răng nhưng là rất sắc bén. Truyền thuyết liền sắt cũng ăn, cho nên mới có thực thiết thú tên. Răng rắc, nhỏ đến mức không thể nghe thấy một tiếng sau. Dây thừng đứt đoạn mất. Dịch Thiên đứng lên, lặng yên không một tiếng động hoạt động hạ thân con. Sau đó nhìn ngó trên bàn kiếm, nhẹ nhàng đi tới nắm ở trong tay. Ánh mắt nhìn về phía bên trong, sau tấm bình phong trên giường, chính là ngủ say tiểu yêu nữ. Dịch Thiên ngồi ở gấu trúc trên người, điều động gấu trúc đi lặng lẽ qua. Chỉ thấy trên giường đang nằm một người. Xem chăn phạm vi, đó là một linh lung có hứng thú thân thể. Dịch Thiên lẳng lặng liếc nhìn, cái kia diện oánh như ngọc mặt cười, đang say ngủ bên trong, lại còn nói không ra kiều mị đáng yêu. Phi, đáng tiếc là cái yêu nữ. Dịch Thiên thầm nói, năm xưa cừu hận xông lên đầu, hận không thể một chiêu kiếm xử tử này phạm thượng nữ tử. Nhưng do dự dưới, chung quy không có rút kiếm, mà là nhấc lên thân kiếm, đùng, đùng, dùng sức đánh vào cái kia chăn độ cong chỗ cao nhất. Triệu Mẫn đang ngủ thật ngon, bởi vì ở vương phủ, vì lẽ đó không có lòng cảnh giác, mà bởi vì nội lực nông cạn, căn bản không nhận ra được trước nhỏ động tĩnh, mãi đến đã trúng hai lần, mới mơ mơ màng màng đau tỉnh lại, mở mắt chính là một thanh kiếm lần thứ hai hướng về nàng cái kia vỗ tới. Hà, lần này, triệt để đem nàng đập tỉnh rồi. Triệu Mẫn trắng đen rõ ràng con mắt trợn thật lớn, lại là cái kia dâm tặc. Hắn làm sao tránh thoát dây thừng? Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng cảm ứng được cái kia nơi đau đớn, mặt cười tràn đầy nổi giận. Dâm tặc, ngươi muốn chết? Triệu Mẫn cắn chặt hàm răng, khẽ kêu nói, vỗ một cái ván giường, thân thể mượn lực bay lên, sau đó tay nhỏ hướng về Dịch Thiên đánh tới. Một chưởng này ẩn chứa nội lực, ít nói cũng có thể làm cho Dịch Thiên mất đi năng lực hoạt động. Phi, Dịch Thiên một kẹp gấu trúc, nhanh như tia chớp tránh thoát Triệu Mẫn một chưởng. Hắn đánh Triệu Mẫn cái kia nơi đến mấy lần, bây giờ trong lòng vui sướng, chỉ cảm thấy mấy ngày nay ác khí mạnh mẽ ra đi ra. Triệu yêu nữ, người tiếp tục đến giết ta a? Dịch Thiên tràn đầy trào phúng nói. Triệu Mẫn lúc này mới chú ý nói, dâm tặc dưới thân lại cưỡi một cái vật cưỡi, đây là gấu trúc, nàng lấy làm kinh hãi. Gấu trúc tại sao có thể có như vậy nhanh nhẹn tốc độ? Có điều không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, nàng mặt mang giận dỗi nói, dâm tặc, mấy ngày nay ngươi vẫn ở gạt ta. Dịch Thiên hừ lạnh nói, ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Ngươi đời trước là tiểu thiếp của ta, lại dám dàn vặt ta, coi là thật ăn gan hùm mật báo. Triệu Mẫn xưa nay kiêu căng tự mãn, cái nào nghe được câu nói như thế này, tức giận triển khai khinh công, hướng về Dịch Thiên đánh tới. Có điều, gấu trúc tốc độ là cái gì các loại nhanh, nhẹ nhàng lại né qua. Triệu Mẫn lại truy, nhưng vẫn bị né tránh. À, người đúng là đuổi theo ta à? Dịch Thiên tràn đầy trào phúng nói. Quả thực không muốn quá thoải mái. Đột nhiên, Triệu Mẫn không đuổi, trên mặt nàng tức giận vẻ tận, linh lượng thông minh con mắt chuyển động, đón lấy mỉm cười nở nụ cười. Nói, dâm tặc, người có thể cảm thấy tứ chi vô lực. Dịch Thiên biến sắc mặt, xác thực đột nhiên cảm thấy thân thể mềm nhũn lên, cảm giác này rất quen thuộc, chính là mười hương nhuyễn cốt tán a. Nương hy thớt, không hổ là yêu nữ, lúc nào hạ dược. Hừ, cùng ta đấu, ngươi cùng vật cưỡi của ngươi, ngày hôm nay đều đi không ra vương phủ. Triệu Mẫn mắt chừng như nước, ý cười dịu dàng, cũng không cũng đi bắt Dịch Thiên, mà là thản nhiên ngồi vào trên ghế, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Lúc này, bên ngoài mơ hồ hữu có tập bước chân âm thanh truyền đến. Dâm tặc, lần này ta xem ngươi chết như thế nào. Triệu Mẫn nhìn chằm chằm Dịch Thiên, đột ngột cảm thấy, cái kia nơi đau đớn, không khỏi nổi giận, Ngọc Dung tăng lên đỏ ửng, có vẻ xinh đẹp không gì tả nổi. Dịch Thiên tuy rằng kinh ngạc một hồi, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy, gấu trúc có thể không bị dược cũng đúng, cường hóa hai lần tồn tại, chỉ là phàm nhân dược, còn không được tác dụng. À, tiểu thiếp, một ngày nào đó, ngươi sẽ rơi xuống trên tay của ta. Dịch Thiên xem thường liếc Triệu Mẫn một chút. Triệu Mẫn ngẩn ra, này dâm tặc đều rơi vào tuyệt cảnh, làm sao còn có gan giả mồm. Chính ngạc nhiên nghi ngờ, liền thấy trắng đen xen kẽ cái bóng chớp qua. Nàng mặt bị dùng sức ngắt một hồi, sau đó lưu lại nói đạo tàn ảnh. Tiếp đó, cái kia gấu trúc mang theo dâm tặc thăng thiên bay đi. Bay, nàng lông mi thật dài trong nháy mắt, cảm giác như là đang nằm mơ. Quận chúa, lúc này, vương phủ hộ vệ cùng với cao thủ mới chạy tới, nhưng chỉ thấy được Triệu Mẫn một người. Bình minh, vì ổn thỏa, Dịch Thiên cưỡi gấu trúc, liền bay vài tòa thành, mới ngừng lại, trước tiên đem gấu trúc thu hồi sủng vật không gian, sau đó mới hướng về một tòa thành đi đến. Tương Dương, lệ phí vào thành, hai cái nguyên binh, đưa tay ngăn cản Dịch Thiên, cái kia kiệt ngạo thái độ, nhường Dịch Thiên thẳng cau mày, trong ngực bên trong sờ sờ, lúc này mới nhớ lại, Thiên Triều từ lâu không cần ngân lượng, mà là chỉ dùng tiền giấy, nhưng ở đây, hiển nhiên là không thể thực hiện được, không tiền liền lan, không cho phép vào thành. Hai cái nguyên binh quát mắng, điều này làm cho Dịch Thiên nhíu mày đến càng sâu, liền đang suy nghĩ có muốn hay không Triệu ra ngốc hàng. Nhường nó đâm chết hai người này thời điểm, một cái đạo sĩ trang phục người đi ngang qua. Hắn kinh ngạc nhìn Dịch Thiên một chút, sau đó vứt cho nguyên binh mấy cái tiền đồng. Vị này tiểu ca, liền do ta cho. Dịch Thiên hướng về hắn gật đầu, ngỏ ý cảm ơn, liền hai người cùng vào thành. Dám hỏi dài là cái gì người? Tại hạ Dịch Thiên, mới vừa bận rộn cảm tạ. Dịch Thiên mỉm cười nói, làm đế vương cũng nên cầm được thì cũng buông được. Ở này dị giới, hiển nhiên tạm thời không thể lấy đế vương tôn sư mà làm việc. Như đần độn tự xưng trẫm, lấy đế vương tư thái cùng người ở chung, cái kia không phải thô bạo, mà là ngu ngốc. Bần đạo Tống Viễn Kiều, vì là võ đăng đệ tử, đến đây Tương Dương thành làm việc. Đạo sĩ ôn hòa cười nói, Dịch Thiên bừng tỉnh, hóa ra là Tống Viễn Kiều. Nguyên tắc bên trong hắn là võ đăng bảy hiệp đứng đầu. Làm người dày rộng khiêm tốn, tuân nho nhã, là có tiếng quân tử. Tống đại hiệp tên, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu. Dịch Thiên cười nhạt nói. Tống Viễn Kiều khiêm tốn nở nụ cười, nói, bần đạo còn có chuyện quan trọng. Trước hết hành một bước, hữu duyên sẽ cùng công tử trò chuyện với nhau. Dịch Thiên gật đầu, làm Tống Viễn Kiều sau khi rời đi, hắn tìm một nhà hiệu cầm đồ, vì Thiên Triều tiền giấy thợ khéo tinh mỹ, hình ảnh chân thực, thay đổi 20 lượng bạc. Ở tửu lâu đối phó rồi một trận sau, hắn bắt đầu chính thức tham quan thế giới này. Tương Dương thành từ xưa đều là đại thành, nhưng Dịch Thiên cùng nhau đi tới, người hắn nhiều là quần áo cũ nát, trên mặt cũng là xanh xao vàng vọt, trong mắt của bọn họ nhiều không có thần thái. Như là từng bộ hành chết đi thịt. Giá, một đám quyền quý ở trên đường phóng ngựa mà qua, va lăn đi không ít con buôn quầy hàng, mà con buôn nhóm tựa hồ tập mãi thành quen. Không có quát mắng, không có bất bình, bọn họ chỉ là yên lặng nhặt lên trên đất đồ vật. Quỷ dị này bầu không khí, nhường Dịch Thiên nhíu mày đến càng sâu. Hắn xem qua phim truyền hình, nhưng nhiều miêu tả là chuyện giang hồ. Đối với bách tính cơ bản sơ lược, mà hắn đối với Nguyên Triều hiểu rõ, cũng là dừng lại ở. Đây là Tống Triều sau khi Triều Đại, cũng là dị tộc làm chủ trung Nguyên Triều Đại. Nhưng dân chúng đến cùng trải qua làm sao? hắn là mờ mịt, vì lẽ đó bây giờ tình cảnh này nhường hắn rất là chấn động. Lúc này, một trận khua chiêng gõ trống âm thanh truyền đến, nhưng là có người đón dâu. Dịch Thiên nhìn lại, tuy rằng trong đội ngũ, người người ăn mặc vui mừng, nhưng hầu như không mặt người trên có nụ cười. Thậm chí, cưỡi ở ngựa đầu đàn lên chú rể, trên mặt càng là mang theo nước mắt. Đây là đón dâu vẫn là đưa ma. Dịch Thiên thật buồn bực, bách tính sinh hoạt gian nan thì thôi, nhưng kết cái thân, dù sao cũng nên cười một cái chứ. Nhưng tất cả đều là một bộ người chết mặt. Điều này làm cho hắn hoài nghi. Chẳng lẽ đến rồi đến một cái quỷ thế giới? Díu dít, cầu đặt mua nha. Gạch dưới Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.